Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 323, liên quan với tương lai lựa chọn. Nữ hoa đối với Tô Thần kế hoạch, cũng không có nhiều lắm bất ngờ. Ngược lại lấy Tô Thần lập tức kế hoạch tới nói. Đây mới là Tô Thần phải làm. Văn trọng mạnh mẽ, là Tô Thần đón lấy kế hoạch then chốt một bước. Đã như thế, Văn trọng trở nên mạnh mẽ cùng Tô Thần gặp phải phiền phức. Ở Tô Thần trong mắt, cũng không có cái gì cần thiết liên hệ. Mặc dù có không ít cường giả, bởi vì Văn trọng được bàn cổ lực lượng, muốn tới tìm Tô Thần phiền phức, Tô Thần vẫn là sẽ cho Văn trọng đầy đủ bàn cổ lực lượng. Thậm chí nhiều hơn bàn cổ lực lượng đến để đại thương trở nên mạnh mẽ. Không muốn chịu đến bất kỳ uy hiếp. Đây càng là thương vương đặc điểm một trong. Dựa theo thương vương như thế thái độ xuống. Đến thời điểm tất cả nhưng dù là rất thú vị rồi. Nữ hoa đối với Tô Thần. Vẫn có chút hiểu rõ. Lấy Tô Thần lập tức sức chiến đấu tới nói. Nhất định là không đủ để giải quyết các loại nguy hiểm. Thêm vào Văn trọng sau khi, nhìn như có chút ít còn hơn không. Nhưng trong thời gian ngắn bên trong, Tô Thần chính là có thể có nhiều hơn thời gian cùng cơ hội. Đi thử nâng lên cảnh giới. Tô Thần ngoại trừ Văn trọng ở ngoài. Có thể nói phải ai cũng không muốn tin tưởng. Mặc dù là đối mặt thánh nhân, Tô Thần đều là sẽ không có tín nhiệm. Văn trọng sức chiến đấu không yếu. Tô Thần là có thể yên tâm nâng lên. Cho Tô Thần thời gian 3-5 năm, thậm chí thời gian nửa năm, Tô Thần cảnh giới cũng không biết sẽ tăng lên tới trình độ nào. Lập tức Văn trọng tự nhiên không cách nào thỏa mãn, để Tô Thần triệt để bế quan điều kiện. Vì lẽ đó hiện tại Tô Thần không biết phát sinh cái gì thời điểm sẽ cho Văn trọng không ít bàn cổ lực lượng. Nếu như nói Tô Thần biết sau đó có càng to lớn hơn nguy cơ, chính mình không nhất định có thể giải quyết tình huống, càng sẽ cho Văn trọng rất nhiều bàn cổ lực lượng. Dù sao Tô Thần không thể cho người khác quá nhiều cơ hội. Tô Thần đối với Văn trọng gia trí vẫn còn tiếp tục tiến hành. Lập tức Văn trọng chính đang nhanh chóng nâng lên. Vào đúng lúc này, Văn trọng cảnh giới không thể trong nháy mắt tăng nhanh như gió. Mặc dù Văn trọng đã hấp thu Tô Thần cho bàn cổ lực lượng, trên thực tế vẫn không thể bảo đảm trong nháy mắt là có thể tăng cao thực lực. Chỉ có chậm rãi nâng lên, từ từ được tăng cường, mới có thể bảo đảm tự thân sức chiến đấu không kém. Chấm ngoặc kép. Đối với lập tức Văn trọng, Tô Thần vẫn là đưa ra thời gian nhất định. Nếu như nói bây giờ là tứ đại thi tổ trong thời gian ngắn không cách nào nâng lên, Tô Thần sẽ không cho tứ đại thi tổ càng nhiều khi. Dù sao tứ đại thi tổ thực lực nhanh chóng nâng lên, liệu sẽ có nhiều hơn mầm họa, là tứ đại thi tổ chính mình quyết định. Hoặc là nói tứ đại thi tổ mặc dù có tổn thất, Tô Thần có thể lần thứ hai bồi dưỡng cùng tứ đại thi tổ tác dụng gần như cường giả. Thế nhưng Văn trọng cũng không nhất định có thể vẫn bồi dưỡng. Điểm này Tô Thần rất rõ ràng. Văn trọng không chỉ là muốn làm một có thể giúp Tô Thần đẫm máu xa trường võ tướng, càng là Tô Thần bồi dưỡng được đến đại thương một tinh thần tượng trưng. Văn trọng nâng lên, Tô Thần không thể bảo đảm không có một chút nào bất ngờ. Thế nhưng Tô Thần sẽ tận lực nghĩ biện pháp đến bảo đảm Văn trọng nâng lên trong quá trình an toàn. Hiện tại chỉ có thể để Văn trọng như vậy chậm rãi nâng lên, mới có thể để các thánh nhân từ từ ổn định. Tuy rằng ta đưa ra nhiều hơn bàn cổ lực lượng, có thể để cho Văn trọng nhanh chóng có thu hoạch. Có điều sao? Chấm ngoặc kép. Lúc này Tô Thần rất rõ ràng. Chính mình đối với Văn trọng nâng lên, nên phải có ra sao một loại ảnh hưởng. Cụ thể phải làm gì? Hiện tại đã vô cùng rõ ràng. Vào lúc này, toàn thể thế cuộc thay đổi, có vẻ vô cùng rõ ràng. Tô Thần không biết tương lai cụ thể có cỡ nào biến cố. Nhưng Tô Thần biết, tuyệt đối là chuyện lớn, để thánh nhân đối với đại thương không hài lòng, nhưng không có càng lo xa tư rời đi đại sự. Biến cố như vậy, tại sao có thể là chuyện nhỏ? Thời khắc này Văn trọng nâng lên, chính là Tô Thần đối với khắp nơi thăm dò. Tuy rằng các thánh nhân không biết, Tổ thần vị trí cụ thể ở nơi nào? Thế nhưng có một chút thánh nhân chi tuyệt đối biết đến. Đó chính là cho tới bây giờ, các thánh nhân đối với Văn Trọng nâng lên, vẫn là biểu thị thái độ cam chịu. Mặc dù đối với Tô Thần hành động không hài lòng, vẫn không có chút nào rung chuyển. Tựa hồ chỉ cần Tô Thần không có nói rõ, nhằm vào thánh nhân, các thánh nhân đều sẽ ở lại chỗ này. Thái thượng lão quân lão luyện thành thục, lập tức vô cùng ôn hòa. Đúng là bình thường, Tô Thần nghĩ tới chỗ này, đương nhiên là có một phen chuẩn bị. Bây giờ Văn Trọng nâng lên là một hồi thăm dò, càng là Tô Thần cùng thánh nhân trong lúc đó, lẫn nhau một loại hiểu ngầm. Bây giờ Văn Trọng chính là song phương tranh đoạt một điểm. Vào đúng lúc này, Tô Thần chuẩn bị sẵn sàng thời điểm, các thánh nhân càng là làm đủ chuẩn bị, đối với tất cả không hề có một tiếng động phối hợp. Tô Thần nguyên bản lo lắng nhất, chính là Thái Thượng Lão Quân rất có thể bởi vì chuyện này chọn rời đi Đại Thương. Có điều Thái Thượng Lão Quân trái lại nhất là vững vàng. Điều này làm cho bây giờ Tô Thần chỉ có thể cho Thái Thượng Lão Quân lão luyện thành thục bốn chữ đánh giá. Văn Trọng nâng lên, không có gây nên nhiều lắm sóng lớn, đồng dạng ở Tô Thần kế hoạch bên trong. Mà lúc này Tô Thần không thể chỉ là ở lại chỗ này. Các thánh nhân yên tĩnh cũng không đại biểu đến giờ phút này rồi. Tô Thần cùng Đại Thương rất an toàn. Ngược lại ba vị này thánh nhân không có một chút nào động tác dáng vẻ. Đã biểu lộ phiền toái nhất một điểm. Đó chính là Đại Thương trong tương lai không lâu, tuyệt đối là có dị thường phong ba. Tô Thần muốn tách ra trận sóng gió này, đơn độc dựa vào thánh nhân, tựa hồ là không thể nào. Thánh nhân đối với tất cả những thứ này cũng không có nhiều lắm cảm giác, thậm chí không nghĩ báo cáo Tô Thần. Đây chính là chứng minh các thánh nhân trong lòng có những khác một ít tâm tư, không chính xác phó Đại Thương, nhưng tuyệt đối là có chờ đợi nguy cơ, tranh công xin mời phần thưởng tâm tư, hay là muốn sớm chuẩn bị một, hai, chấm ngoặc kép. Tô Thần đương nhiên biết, lúc này các thánh nhân tâm tư, đối với hiện tại những này thánh nhân tới nói, đã có chính mình một phen kế hoạch. Chuyện đến nước này, theo lúc này Văn Trọng từ từ nâng lên, Tô Thần trong lòng một ít áp lực có thể giảm thiểu. Dù sao khắp nơi trong lòng, mặc dù có các loại tâm tư, đều phải sớm nghĩ kỹ, mình là có phải có năng lực hoàn thành kế hoạch của chính mình. Hiện tại Tô Thần nếu muốn, hay là chính là ổn định Đại Thương trước mắt địa vị. Mà điểm này nhìn như không khó, kỳ thực nhưng là không thể để cho Đại Thương như vậy an ổn xuống. Tô Thần hiện ra bóng người, ở bàn bên cạnh lưu lại một chút linh lực dấu ấn, dùng để nói cho Văn Trọng một chuyện, chính là đến giờ phút này rồi, không thể tiếp tục bình tĩnh lại. Ở vào thời điểm này, đầu tiên muốn làm, chính là thao luyện lính mới. Đó cũng không phải nói để lính mới ở trường trận thao luyện, cùng với được các loại huấn luyện, đơn giản nhất trực tiếp một loại huấn luyện, trên thực tế chỉ là một điểm mà thôi. Chiến đấu, không thể để cho nhánh đại quân này tiếp tục nữa. Nếu không thì, nhưng dù là có chút lãng phí, khắp nơi còn đang quan sát thời điểm, tiếp tục ổn định đồn điền, nâng lên mới là vương đạo. Này không chỉ có là đối với tu sĩ tới nói, đơn giản nhất hữu hiệu một loại nâng lên phương thức, đối với quân đội tới nói, trên thực tế càng là như vậy. Không ngừng chiến đấu mới có khả năng để đại quân càng ngày càng lớn mạnh. Không ngừng ở ngoài mặt huấn luyện, chỉ là vì để bản thân liền tu sĩ mạnh mẽ, càng phát lớn mạnh một chút. Cuối cùng mục tiêu, trên thực tế vẫn để cho những này quân sĩ vẫn nâng lên chính mình. Do đó đi xa trường ác chiến, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.